Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2562, Kim Hâm Chi Thể Lý Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Kình Chân Dịch lấy thất giai Kim Tình Phiên Hải Kình Nội Đan làm chủ vật liệu, gia nhập trên trăm loại ngàn năm linh dược luyện chế mà thành, lục giai luyện đan sư có thể luyện chế ra tới 5 tên luyện hư kỳ vô tộc trong nhẫn chứa đồ hết thảy có hơn 10 cân kim kình ngọc dịch còn có không ít trứng trùng, phần lớn là vạn trùng bảng trên linh trùng dựa theo vô tộc điển tịch sở thuật hơn 10 cân kim kình ngọc dịch đủ một đầu lục giai linh trùng độ 4 lần đại thiên kiếp, điều kiện tiên quyết là bất tử, chính là bởi vì có kim kình ngọc dịch vô tộc mới có thể bồi dưỡng được đại lượng lục giai linh trùng. Vô tộc hệ thống tu luyện cùng nhân tộc không giống, có vô tộc chuyên môn khu trùng ngự thú, có vô tộc tu luyện nhục thân, bất quá có một cái điểm giống nhau, vô tộc đều sẽ chăn nuôi bản mệnh cổ trùng. Vô tộc chọn lựa ra linh trùng, từ trứng trùng bắt đầu nở ra, sử dụng tinh huyết nuôi, luyện chế thành cổ trùng, bản mệnh cổ trùng cùng bản mệnh linh thú là một cái đạo lý. Bản mệnh cổ trùng thụ thương, vô tộc cũng sẽ thụ tổn thương, bản mệnh cổ trùng vẫn lạc, vô tộc hội bị thương nặng nghiêm trọng, hội rơi xuống một cái đại cảnh giới, đồng dạng, bản mệnh cổ trùng tiến giai, vô tộc cũng sẽ thụ ích. Như quả bản mệnh cổ trùng tấn thăng một cái đại cảnh giới, tu sĩ vô tộc có thể sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cùng bản mệnh linh thú không giống chính là, bản mệnh cổ trùng từ một loại nào đó trình độ tới nói là một kiện trưởng thành loại bảo vật, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể bồi dưỡng một đầu bản mệnh cổ trùng. Nhân tộc tu sĩ chính có tu luyện ngự thú công pháp mới có thể có được bản mệnh linh thú, phổ thông công pháp không được. Bản mệnh cổ trùng tương đương với một kiện bảo vật uy lực quyết định bởi tại bản mệnh cổ trùng thần thông. Lấy một thí dụ, từ lôi phù du tại vạn trùng bảng xếp hạng người thứ 50, có được lôi thuộc tính chân long huyết mạch thông thạo lôi hệ thần thông, tu sĩ vô tộc bản mệnh cổ trùng là từ điện phù du, có thể khu sử từ điện phù du thần thông, nếu như từ điện phù du dựng dục ra hấp lôi châu, tu sĩ vô tộc độ đại thiên kiếp tỷ lệ sống sót rất cao. Có điểm cực giống phụ linh thuật, nhưng phụ linh thuật di chứng rất phiền phức, vô tộc bản mệnh cổ trùng liền không có này một di chứng. Vạn tốc trùng tại vạn trùng bảng đứng hàng người thứ 30, nắm giữ thần thức công kích, nếu như dùng thần thức dò xét này trùng, thần thức sẽ bị nó hấp thu, miễn dịch thần thức công kích. Vương Trường Sinh không có đoán sai, Hắc Sam lão giả bản mệnh cổ trùng chính là vạn tốc trùng, khó trách chấn thần hống vô hiệu. Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, ngoại trừ bảo vật đặc thù phù triện, dùng vạn tốc trùng luyện chế thành bản mệnh cổ trùng, có thể miễn dịch thần thức công kích. Ngoại trừ thi triển thần thông, bản mệnh cổ trùng còn có thể dùng tới thế kiếp. Vạn trùng bảng vị thứ 7 thất đầu huyết đỉa, luyện chế thành bản mệnh cổ trùng, có thể dùng tới thế kiếp một lần, thất đầu huyết đỉa liền sẽ thiếu một cái đầu, có thể thế kiếp 7 lần, bất quá mỗi thế kiếp một lần, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm, mới có thể lần nữa sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên ngọc giản nâng lên phệ hồn kim thiền, tu sĩ vô tộc đem phệ hồn kim thiền luyện chế thành bản mệnh cổ trùng, chẳng những có thể lấy đề cao lực lượng thần thức còn có thể phòng ngừa quỷ vật đoạt xá. Vô tộc có một môn có thể thi triển hợp kích chi thuật đặc thù công pháp, tu luyện giả phải dùng đồng tâm trùng luyện chế thành bản mệnh cổ trùng, bất quá trong nhẫn chứa đồ không có này một môn công pháp phương pháp tu luyện. Này một môn công pháp có rất lớn tệ nạn, một khi có tu luyện giả bản mệnh cổ trùng chết mất kia vô pháp thi triển hợp kích chi thuật. Còn có cửu môn vô tộc bí thuật đều cần môi giới mới có thể thi triển, lợi hại nhất chú thuật lấy thi pháp giả làm môi giới, chú sát địch nhân, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Vô tộc chú thuật cùng bảo vật không giống, bảo vật có thể ngăn cản hoặc là tránh đi, một chút chú thuật không nhìn phòng ngự màn sáng, một khi nhập thể cho dù là nguyên anh ly thể cũng vô dụng. Tu tiên giả đấu pháp nhục thân bị hủy, nguyên anh có thể ly thể đoạt xá trùng tu, nếu là chúng đặc thù chú thuật nguyên anh ly thể đều vô dụng. Vô tộc chú thuật cần môi giới mới có thể thi pháp, có mấy môn cường đại chú thuật bất quá uy lực quyết định bởi tại thi pháp giả tu vi cùng môi giới mạnh yếu. Trừ đó ra, bọn hắn còn được đến 3 loại bồi dưỡng linh trùng lục giai đan dược, đối bọn chúng tiến giai có chỗ tốt, hết thảy 4 bình. Bọn hắn tra xét đoạt được ngọc giản, đối vô tộc có càng sâu hiểu rõ. Vô tộc lấy bộ lạc mà cư, bất đồng bộ lạc tầm đó cũng sẽ có tranh đấu, bất đồng bộ lạc công pháp bí thuật cũng không giống, cửu môn vô tộc bí thuật hẳn là tới tự những bộ lạc khác thi triển, này cửu môn vô tộc bí thuật đều cần môi giới, giết địch 1000 tự tổn 800, kia trùng cách không vạn giảm chú sát địch nhân bí thuật không có, loại bí thuật này đoán chừng là vô tộc hạch tâm bí thuật, sẽ không dễ dàng mang theo. Vương Trường Sinh trong nhẫn chứa đồ cũng có một chút công pháp bí thuật, cũng không có gia tộc trọng yếu nhất mấy bộ công pháp, đều là hàng thông thường. Trong nhẫn chứa đồ có một ít đồ vật là Lý Thanh Hoan muốn thu thập tu tiên tài nguyên, vừa vặn đưa cho Lý Thanh Hoan, làm thuận nước song thuyền. Phu nhân, tương lai mấy trăm năm, chúng ta tựu ở chỗ này một mảnh hải vực đi. Ngươi đem lục giai hư linh thú nội đan đốt cho liệt không thú đi. hy vọng nó có thể tiến vào lục giai, dạng này có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vương Trường Sinh dặn dò, chuyến này tầm bảo thận long cùng liệt không thú đều phát huy tác dụng không nhỏ. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trong quần áo trôi ra ngoài, phát ra. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ tại tranh công. Vương Trường Sinh cười cười, lấy ra một gốc 4.000 năm hỏa vân tham, đưa cho song đồng thử nhanh gọn ăn hết hỏa vân tham, trôi hồi trong quần áo. Uông Như Yên gật gật đầu, lần này tầm bảo, bọn hắn lấy được ngũ hộp thiên âm xa, vừa vặn lấy ra cô động pháp tướng, tăng thực lực lên, còn chiếm được hai đầu tân từ khúc, bất quá này hai thủ khúc đối đàn tấu giả tu vi có yêu cầu nghiêm khắc, muốn hợp thể kỳ tu vi mới có thể đàn tấu. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Vương Trường Sinh đang ngồi ở thạch đỉnh trong chiêu đùa song đồng thử song chảo ôm một khỏa đạm màu vàng linh đào, gặm cắn không ngừng, nhìn hoạt bát đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, song đồng thử cái đuôi vung qua vung lại, hết sức cao hứng. Một chương truyền âm phù bay tiến đến, Vương Trường Sinh bóp nát truyền âm phù, Lý Thanh Hoan thanh âm vang lên. Vương đạo hữu, nghe ta tộc nhân nói, các ngươi ở chỗ này, hiện tại thuận tiện gặp một lần a. Vương Trường Sinh tìm Lý gia tu sĩ, nâng bọn hắn cấp Lý Thanh Hoan tiện thể nhắn. Song đồng thử tựa hồ minh bạch cái gì, ôm hoàng sắc linh đào chui hồi Vương Trường Sinh trong ngực. Vương Trường Sinh mở ra cửa sân, nhìn thấy Lý Thanh Hoan cùng một tên dáng người khôi ngô kim sam đại hán đứng tại cổng. Kim sam đại hán cơ bắp trướng cổ, nổi gân xanh, toàn thân tràn đầy lực lượng. Lý đạo hữu, vị này là... Vương Trường Sinh hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Tại hạ Lý Thiên Hà, ta là Thanh Hoan bá công, nghe Thanh Hoan nói, Vương đạo hữu là một vị thể tu, ta cố ý tới cùng Vương đạo hữu so tài một cái. Kim sam đại hán tự giới thiệu mình, vẻ mặt chiến ý, Lý Thiên Hà. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc trượt lóe lên, tới đến Thanh Ly hải vực phía sau, hắn điều tra Kim Ô đảo Lý gia tình huống. Lý Thiên Hà là một tên luyện hư kỳ thể tu, rất thích cùng nhân so tài, nhất làm cho người xưng kỳ chính là, Lý Thiên Hà tu đạo vẫn chưa tới 3.000 năm, đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, truyền ngôn hắn là linh thể giả. Lý Thiên Hà từ không đơn độc ngoại xuất, mỗi lần xuất hành bên người đều có cao thủ bảo hộ, bất quá Lý gia từ không thừa nhận. Lý Thanh Hoan có chút đành chịu, Lý Thiên Hà thân có kim hâm chi thể, trời sinh thể tu. Năm đó còn là hắn phụ trách kiểm tra Lý Thiên Hà tư chất, đừng xem Lý Thiên Hà bối phận cao hơn Lý Thanh Hoan, bất quá Lý Thiên Hà niên kỷ so Lý Thanh Hoan nhỏ. Cách chương.